Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Quân chủ không biết những cái này hoặc là khéo đưa đẩy hoặc là dẹt hạt châu nhỏ có làm được cái gì. Nó hiếu kỳ dùng móng vuốt khuấy động lấy, chân châu trên mặt đất chuyển động, chọc cho ánh mắt nó tròn vo. Mèo khoa động vật tựa hồ trời sinh thích sờ chút tròn vo đồ vật chơi. Lục hổ vô ý thức đưa tay nghĩ cầm chân châu nhìn xem. Quân chủ trừng to mắt huy vũ móng vuốt kêu to. Mèo ô, Ngao Mộc Dương chạy vội về nhà. Tìm tiểu mao tuyến cầu xuất ra ném xuống đất. Quân chủ không còn chú ý chân châu. Trực tiếp nhảy hướng lên sợi cầu mặt mày hớn hở chơi. Lục hổ cầm lấy một khỏa hơi so với đậu nành lớn một chút chân châu nhìn xem. Này khỏa chân châu phẩm đối với rất tốt. Tròn vo, báo mãn, ánh mặt trời chiếu sáng, màu sắc biến hóa ngàn vạn. Quân chủ móc ra chân châu đại đa số đều là phẩm đối với rất tốt. Ngao Mộc Dương đem những cái này chân châu trước thu thập lại. Lại chỗ đó cá trình bồ nông trong túi gảy gảy. Cuối cùng lại lần nữa gảy suốt mấy viên chân châu. Hắn lại đi gảy cái khác cá trình bồ nông túi. Ít nhiều gì đều có thu hoạch. 28 con cá. Hợp lại thu hoạch hơn 200 mai chân châu. Thấy vậy lục hổ vô ý thức nói. Ngao huynh đệ, ngươi phát tài. Ngao Mộc Dương cùng quân chủ đồng dạng mặt mày hớn hở. Mèo Garfield hôm nay lập đại công. Nó giúp mình lợi nhuận một khoản tiền. Số tiền kia thiếu chút nữa liền cùng hắn sai thân mà qua. Hiện tại trên thị trường lưu thông chân châu chủ yếu phân 3 loại: nước ngọt chân châu, đông doanh chân châu, nam dương châu. Rẻ nhất là nước ngọt chân châu, đơn khỏa giá cả từ hơn 10 nguyên đến mấy trăm nguyên không đợi. Sau đó là đông doanh chân châu, đơn khỏa giá cả từ trên trăm nguyên đến mấy ngàn nguyên đều có. Đắt tiền nhất là Nam Dương Châu, thấp nhất cũng phải ngàn nguyên một khỏa. Phẩm đối với chất lượng tốt lời giá cả vẫn cao hơn nữa. Tối cao Kim Châu có thể ra đến mấy chục vạn nhất mai giá trên trời. Trong đó nước ngọt chân châu sở dĩ dễ dàng như vậy là vì nó đã sớm hoàn thành nhân công nuôi dưỡng. Một mẫu chân châu điền có thể sản xuất hơn 10 cân chân châu. Sở dĩ chân châu lượng sản xuất cao như vậy, giá cả vẫn rất quý. Đó là bởi vì sản xuất chân châu không phải là đều có thể tiến nhập thị trường. Khả năng 100 khỏa chân châu trong cũng ra không được một khỏa phù hợp nhập tràng tiêu chuẩn. Thương phẩm châu, đại đa số chân châu là phế phẩm, chỉ có thể nghiền nát làm chân châu phấn hồng đi lừa gạt tiểu cô nương. Đương nhiên, rất nhiều người đi bờ biển du lịch đã từng gặp chỉ cần hơn 10 khối thậm chí mấy khối tiền liền có thể mua một chuỗi chân châu vòng cổ. Những cái kia chân châu cũng rất đẹp, rất tròn nhuận, rất có sáng bóng. Thế nhưng thường thường là giả hàng. Mấy khối tiền một mảnh là nhựa plastic chân châu. Hơn 10 khối là dùng vỏ sò phấn hồng áp chế mà thành lại đánh bóng giả chân châu. Chân chính chân châu vòng cổ. Cho dù là thứ phẩm nước ngọt châu xuyên thành dây xích, cũng phải trên 100 khối một mảnh. Không cần phải nói, Ngao Mộc Dương trong tay chân châu đều là biển châu. Chúng thuộc về đông doanh chân châu phân loại. Này hơn 200 khỏa bên trong hơn phân nửa phẩm đối với rất tốt. Bán cái 10 vạn 20 vạn không có vấn đề. Nghe lục hổ, hắn cười nói, hổ ca, người nhận thức làm châu báu sinh ý sao? Giới thiệu cho ta khách hộ, ta cho người chỉnh đốn đại tử. Lục hổ cũng cười, tiểu tử người nghĩ kỹ, giới thiệu cho người cái chất lượng tốt hộ khách. Một cái đại tử liền đem ta này môi giới đuổi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ít nhất 2 bữa. Vậy 2 bữa, hào, lục hổ đáp ứng, sau đó buồn bực. Cá trình bồ nông cái đồ vật này trong túi lấy ở đâu chân châu? Hơn nữa phẩm đối với đều cũng không tệ lắm. Hít kha zz hí zz. Ta biết, những cái này cá trình bồ nông ngươi ở đâu lấy tới? Hắn hiện tại nghĩ đến đồ vật, Ngao Mộc Dương tại quân chủ sờ chút xuất chân châu đệ trong nháy mắt liền nghĩ đến. Lúc trước hắn bỏ qua một cái cơ hội, một cái phát hiện đại lượng hoang dại trai ngọc cơ hội. Cá trình bồ nông không thể sinh sản chân châu. Những cái này chân châu tất nhiên là chúng ăn tươi trai ngọc sở còn sót lại. Thịt bị chúng nuốt mất, chân châu thì lắng đọng tại túi dưới đáy. Cũng chính là những cái này cá trình bồ nông sinh hoạt hải vực sinh tồn có trai ngọc. Hơn nữa số lượng không ít, bằng không sẽ không mỗi một mảnh cá trình bồ nông trong túi đều phát hiện có chân châu. Mặt khác, Ngao Mộc Dương đắc thủ những cái này chân châu phẩm đối với phần lớn rất tốt. Vì cái gì? Rất đơn giản, cá trình bồ nông sử dụng ăn sò hến đều là lão bối. Trai ngọc sống thời gian càng lâu, chúng trong cơ thể chân châu phẩm đối với lại càng hào. Này có thể tưởng tượng, cá trình bồ nông sinh hoạt tại to lớn Blue Hole xung quanh đáy biển. Chỗ đó nước biển rất sâu. Hải dương kẻ săn mồi thưa thớt, cho nên trai ngọc nhóm phần lớn có thể sống thật lâu. Về phần chúng ẩn giấu ở nơi nào, vì cái gì Ngao Mộc Dương lúc trước không có phát hiện chúng bóng dáng. Điểm này hiện giờ hắn có suy đoán, nhưng đối mặt Lục Hổ hỏi, hắn hồi lấy cười khổ. Hổ ca ngươi khả năng không tin, ta vớt đến những cái này cá trình bồ nông hải vực không tính rất sâu. Khả năng liền 100-200 mét, về phần cụ thể là đâu, ta cũng không nhớ rõ. Hắn đương nhiên nhớ rõ, chung quy kia to lớn Blue Hole mang đến cho hắn rung động quá lớn. Bất quá điểm này không thể tùy tiện nói, kia Blue Hole hắn có ý khác. Lục Hổ chép miệng chậc lưỡi lấy đi những cái này cá trình bồ nông. Ngao Mộc Dương từ con lươn trên người tổng cộng kiếm được hơn 1 vạn khối tiền. Nhưng đợi đến hắn đem chân châu bán đi, hắn có thể kiếm lại hơn vài chục vạn. Buổi tối hai người lại đây một bữa đại tửu. Lục Hổ chưa đi, đường núi rất khó khăn đi. Hắn dứt khoát trong thôn ở lại. Ngày hôm sau đem xe nhét vào phà trong. Liền người mang xe một chỗ bị đưa đến Hồng Dương. Ngao Mộc Dương đưa đi Lục Hổ lại đang bờ biển mang theo tướng quân cùng quân chủ lắc lư một hồi. Hắn đường về nhà, từ cửa thôn liền thấy được một cô nương đứng ở cửa nhà. Tướng quân trước tiên lao ra, nhè răng nhếch miệng muốn đi cản vệ địa bàn, trừ cho cái, nó cho phép một cái giống cái động vật đứng ở nó cửa nhà. Đó chính là thường xuyên uy, cho ăn, nó xương cốt ăn lộc chấp tử. Ngao Mộc Dương hô một tiếng, tướng quân, chạy trở về tới. Tướng quân đến rừng ngay, móng vuốt lau xi măng địa phanh lại ấn có 5 đến 6 mét. Ngao Mộc Dương nhìn xem đều đau, nếu đổi thành người đi chân trần như vậy phanh lại, đoán chừng bàn chân xương cốt cũng có thể mài xuất ra. Nhưng đối với tướng quân mà nói này không có vấn đề. Tiếp tục vui vẻ, Ngao Mộc Dương giật mình nhìn xem cô nương hỏi, Hồ Tú Tú, làm sao ngươi tới? Tìm đến hắn rõ ràng chính là tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ mỉm cười nói. Ngươi không đi trên thị trấn tìm ta. Kia chỉ có thể ta tới tìm ngươi rồi. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Không có. Gần nhất tương đối vội vàng. Không đi trên thị trấn. Hồ Tú Tú thẳng nhìn xem hỏi hắn. Thực sao? Ngao Mộc Dương hàm hồ nói. Ừ. Thừa dịp trời thu nhanh chóng rời bến nha. Đến mùa đông trời lạnh, như vậy đều có thể đợi trong nhà mèo đông. Hồ Tú Tú lắc lắc đầu nói, đừng gạt ta, có phải hay không lần trước nhìn kịch dân dã thời điểm. Mẹ ta nói gì với ngươi? Ngày đó cha ta gọi điện thoại cho ta nói bà nội ta không thoải mái. Ta sau khi trở về, bà nội ta vẫn là như cũ, bọn họ là cố ý chi khai mở ta đi. Ngao Mộc Dương không biết. Bất quá mẫu thân của nàng xác thực biểu đạt phản đối ý tứ. Nếu như Hồ Tú Tú đến cửa, hắn cũng không thể sĩ diện cãi láo, sẽ mở cửa thỉnh nàng tiến vào ngồi xuống. Cửa mở ra, tướng quân lập tức nhảy lên dưới bạch mộc hương ghế nằm. Trước chiếm giữ vị trí này, Ngao Mộc Dương cho nàng cầm một cái ghế. Quân chủ lại nhảy lên đi. Đối với ánh sáng mặt trời lười biếng phơi nắng lên, Hồ Tú Tú cười nói, ngươi nuôi dưỡng chó này cùng mèo thật tốt chơi. Chúng thời gian khẳng định qua không sai, lớn lên thật tốt. Ngao Mộc Dương nói, vậy khẳng định không sai. Chó này hiện tại ăn là nhập khẩu thức ăn cho chó nha. Lục Hổ cũng thật thích tướng quân, mỗi lần tới đều mang lên một phần nhập khẩu thức ăn cho chó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.